Một năm trước cũng bị Trì Xính sờ mó kiểu này, lúc đó chỉ cảm thấy tức giận, có mầm lửa loạt soạt bùng lên. Hiện tại cũng có một mầm lửa loạt soạt bùng lên, nhưng lại biến thành một loại lửa khác, một loại lửa quỷ có thể khiến chó động dục. Ngô Sở Úy thở gấp vài hơi, nắm cổ tay Trì Xính nói: "Tôi còn muốn chơi một lát nữa." Trì Xính không ép cậu, hiếm khi cậu hoạt bát vui vẻ nên để mặc cho con chó đực này chơi đùa. Trải qua một năm rèn luyện, hiện tại động tác úp trổ của Ngô Sở Úy đã nhẹ nhàng ăn khớp, liền mạch lưu loát, hai tay nắm chặt khung trổ không xuống, cố ý khoe khoang lực cánh tay của mình. Trong lòng thầm đếm 1, 2, 3, 4. Khi đếm đến 9, phần eo đột nhiên lắc lư, thân thể mất cân bằng, hai tay trượt khỏi khung trổ. Trì Xính cứ thế giữ cái mông ấn lên vai, hai tay kẹp chặt eo Ngô Sở Úy, với tay giữ chặt đùi Ngô Sở Úy, bước nhanh lên xe. Ngô Sở Úy không dám giãy giụa sợ té xuống, lại không muốn bị Trì Xính cưỡng ép như thế, cuối cùng dứt khoát nhấc chân vòng qua đầu Trì Xính trực tiếp cưỡi lên cổ hắn. Nếu Cương Tử ở đây, khẳng định sẽ nói một câu: "Thằng nhóc cậu thật là vô pháp vô thiền, dám cưỡi lên cổ Trì Xính." Ngô Sở Úy không chỉ dám cưỡi còn dám trêu ghẹo, tay mang theo yết hầu của Trì Xính xoay vòng vài lần, vòng đến mức trong lòng Trì Xính nổi lửa, nhưng cậu lại không đau không ngứa nói: "Lúc nhỏ ba tôi cũng nâng tôi thế này, dẫn tôi đến Thiên Kiều xem bán đại lực hoàng. Anh biết cái gì là đại lực hoàng không?" Trì Xính chỉ biết trên cổ của hắn bị cộm hai viên thịt lớn. Ngô Sở Úy vẫn tự nói: "Cái người bán đại lực hoàng mặc áo da sát nách, quần đen lòng, một thân cơ bắp lộ lộ ra, đến giờ tôi vẫn còn nhớ câu người đó quát lên: "Nào, nhìn bên này, sao tay tôi lại thô như thế? Sao lại mạnh mẽ như thế? Này, đây là do uống đại lực hoàng tổ truyền. Ôi, ngài nhìn đại lực hoàng này đi, một gói một sâu tiền. Ngài dùng mỗi ngày, dùng hàng tháng, dùng hàng năm, ngài sẽ giống như tôi. Câu sau thì tôi quên rồi." Trì Xính chan vào một câu: "Tôi biết." Ngô Sở Úy kinh ngạc: "Anh biết hả? Anh cũng từng nghe à? Câu sau là gì?" Mọc hai cây trứng lớn nặng trịnh trịch. Ngô Sở Úy đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên vung hai nắm đấm vào cổ Trì Xính: "Bà mẹ anh, sao lại kéo lên tôi rồi hả?" Trì Xính đi vòng đường xa, Ngô Sở Úy nói quá hưng trí nên cũng không phát hiện, tay sờ má Trì Xính, sờ đến phần trâu cứng cứng, đột nhiên nhớ đến người cha đã mất của mình. "Tôi nhớ bà tôi," Ngô Sở Úy nói. Trì Xính mở miệng: "Không sao, có ba nuôi đầy." Ngô Sở Úy mất nửa ngày mới hiểu ra: "Mẹ nó, anh nói ai là con hả?" "Túi giám nhỏ là con của tôi." "Cậu là anh trai của túi giám nhỏ, vậy cậu không phải là con của tôi thì ai là con tôi?" Ngô Sở Úy lấy điệu cứng chọt lên cổ Trì Xính tức giận nói: "Có tình tôi lấy thứ này đâm lỗ trên cổ anh không hả?" "Không cần dùng tới đầu." Trì Xính trầm giọng mở miệng: "Dùng hai trứng của cậu nện, mỗi bên một hố." Ngô Sở Úy trù lên, tiếp theo bị Trì Xính nhắc vào xe. Khương Tiểu Soái đứng cách đó không xa, trân mắt nhìn đồ đệ vừa tố khổ với mình, vui vẻ chui vào xe. Cái điệu bộ thích chí đó đã sắp đuổi kịp con chó Bắc Kinh ở nhà hàng sớm tại phố Đông rồi. "Thào, còn không nói phải đến đây để khoe khoang với tôi à?" Âm thầm mài răng, hai chân đá cửa, cơm tối bay lên bàn. "Tôi ăn một mình." Khi Khương Tiểu Soái cảm thấy ngạn khuất, dạ dày sẽ đặc biệt tốt. Hắn chưa từng nói với Ngô Sở Úy, hắn cũng từng có năm tháng nặng trĩu hơn 100 kg, còn huy hoàng hơn Ngô Sở Úy lúc này nhiều. Đang nhồm nhoàng ăn uống, nâng mắt lên đột nhiên đối diện có một người ngồi, xích chút nữa Khương Tiểu Soái bị ngạn. "Tôi thào, mẹ nó anh là quỷ quái từ đâu chui ra, đi đường không tiếng động gì hết." Đôi mắt của Quách Thành Vũ quả thật giống như là ác quỷ ám thần. "Tại sao bày thái độ này với tôi?" Khương Tiểu Soái chẳng chút để tâm hỏi. "Thái độ gì?" "Lạnh nhạt." "Không phải tôi vẫn luôn như thế sao?" Quách Thành Vũ dùng hai ngón tay nhẹ nhàng tách đôi đũa nói. "Trước kia cũng lạnh, nhưng khác với cái lạnh hiện tại. Cụ thể khác ở đâu, trong lòng cậu tự biết." Khương Tiểu Soái hừ lạnh. "Anh nói thế là vẫn chưa đoán ra ý đồ của tôi à?" "Mỹ nhân bất tài, cùng bóng bác sĩ Khương chỉ giáo." Khương Tiểu Soái đáp trả rất dứt khoát. "Không rảnh." Nói xong, cầm đũa muốn gắp đồ ăn, lại bị Quách Thành Vũ giữ chặt cổ tay. Trong ánh mắt hàn quang, ngữ khí đột nhiên chuyển lạnh. "Anh đây là thấy người ta thân mật, trong lòng không thoải mái, đem tôi ra chút giận à?" Quách Thành Vũ không hiểu gì cả. "Tôi thấy ai thân thiết?" Khương Tiểu Soái quyết không thà. "Anh dám nói với tôi, anh không phải theo xe anh ta đến đây à?" "Tôi ra ngoài giờ cao điểm tan ca, trên đường bị kẹt xe, tôi làm sao biết?" "Tôi đi theo xe nào?" Khương Tiểu Soái ném đũa. "Bớt giả vờ với tôi đi." Quách Thành Vũ phát hiện giữa hai người họ thực sự có hiểu lầm, hơn nữa hiểu lầm này hình như còn không nhỏ. Tháo bỏ lớp vỏ bẩn cực đời, lần đầu tiên Quách Thành Vũ nghiêm túc nói chuyện với Khương Tiểu Sỏi. Trong phòng khám thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Trầm mặc hồi lâu, Quách Thành Vũ mở miệng: "Tối hôm đó tôi không có chạm vào cậu." "Tôi biết." Khương Tiểu Sỏi lạnh nhạt: "Biết rồi cậu còn trách tôi à?" Quách Thành Vũ chuyển giọng: "Lẽ nào cậu đang trách tôi tối hôm đó không ngủ với cậu sao?" Lập tức đuổi lấy một tiếng cúc. Qua một lát, không biết Khương Tiểu Sỏi nghĩ đến điều gì, tự nhiên lại cười. "Thật ra hôm đó trước khi vào nhà anh, tôi đã biết anh sẽ không làm gì tôi. Con người khi rơi vào trạng thái tuyệt vọng sẽ không có tinh thần làm những chuyện đó. Đương nhiên, anh có thể phủ nhận, giống như anh đã phủ nhận anh không đi theo xe của anh ta vậy." Quách Thành Vũ không theo kịp suy nghĩ của Khương Tiểu Sỏi. "Tuyệt vọng mà, tại sao tôi phải tuyệt vọng?" Khương Tiểu Sỏi cũng không quanh co nữa, nói thẳng: "Vậy tối hôm đó tôi xông vào nhà anh chất vấn anh. Chắc anh đã biết rõ tôi lén chuông vào phòng khám, thấy cảnh tượng không hài hòa mới vạch trần gian kế của anh. Cho nên vào lúc đó trong lòng anh rất tuyệt vọng, vì tôi chạy đến hỏi tội, đại biểu cho một quá trình hoang ái bị tôi tận mắt chứng kiến." Quách Thành Vũ cười phá một làn khói. "Hóa ra cậu phát hiện như thế à?" Khương Tiểu Sỏi bỉm môi. "Không giả vờ sẽ chết hả?" Quách Thành Vũ thật khó hiểu. "Sốt cuộc tôi giả vờ cái gì?" Khương Tiểu Sỏi cười lạnh, lại nói: "Anh biết không, Trì Xính Xa Ngô Sở Ý một tiếng là chịu không nổi rồi. Mỗi ngày anh ta đều bám dính lấy Ngô Sở Ý, xa nhau một chút là phải gọi điện thoại nói chuyện. Tên tài khoản mạng của anh ta là cậu nhóc tệ hại tâm mái của tôi. Bên trong chỉ có một bạn tốt, chính là Ngô Sở Ý." Câu này ngược lại khiến sắc mặt Quách Thành Vũ thay đổi, ngay lập tức mở miệng hỏi: "Thời kỳ cuối rồi à?" Khương Tiểu Sỏi bị hỏi ngẩn ra. "Thời kỳ cuối gì?" Quách Thành Vũ cười cười: "Người ta khi sắp chết sẽ nói lời thật lòng, không mắc phải bệnh hiểm nghèo, sao lại làm chuyện nhân tính hóa thế được?" Khương Tiểu Sỏi nói: "Xin lỗi, làm ngài thất vọng rồi. Người tôi rất khỏe mạnh, không bệnh tật." "Cậu là muốn biểu đạt lòng gan tị của cậu đối với tôi đó à?" Quách Thành Vũ hỏi. Khương Tiểu Sỏi chẳng chút lưu tình phản bác: "Da mặt của anh có thể dậy thêm một chút nữa không? Suy nghĩ của bản thân mà cứ luôn đẩy qua cho người khác. Tôi đã nói đến nước này rồi, anh thú nhận đi thôi." Quách Thành Vũ bị Khương Tiểu Sỏi làm cho hoang mang khó hiểu, ngẩn ngơ không biết hắn phải thú nhận cái gì. Thấy Khương Tiểu Sỏi lúc căng thẳng, lúc lại hưng phấn, trong lòng cũng lo ngại, giơ tay vuốt trắng Khương Tiểu Sỏi, ấm áp, không giống bị bệnh nha. "Có phải cậu bị trúng tà rồi không?" Mặt Khương Tiểu Sỏi triệt để lạnh đi, vung tay ngữ khí lạnh nhạt. "Anh đi đi, tôi không muốn nói chuyện với anh." Quách Thành Vũ dùng cái đầu lươn lẹo của mình sâu chuỗi tất cả những lời của Khương Tiểu Sỏi lại với nhau, suy xét cả buổi, thoáng chốc bụng ra suy nghĩ đáng sợ, suýt chút nữa thiêu cháy tóc hẳn. "Cậu không phải, cậu cảm thấy tôi thích Trị Xính chứ?" Lời này vừa nói ra, ánh mắt Khương Tiểu Sỏi cuối cùng cũng trở nên tập trung. "Cuối cùng anh cũng thừa nhận rồi." Quách Thành Vũ không biết nên nói gì mới tốt, lấy điếu thuốc cài ở tay bỏ vào miệng, dồn sức hút vài cái. Hiện tại hắn cần phải bình tĩnh một chút. Khương Tiểu Sỏi còn đang lầm bầm: "Nhưng tôi cảm thấy cơ hội của anh không quá lớn. Trị Xính si mê đại úy rồi, dù món dưa chua của anh ngâm càng lâu càng ngon cũng không thể sánh bằng bữa tiệc tinh xảo ngon lành đó." Quách Thành Vũ không nói gì, bảo trì trầm mặc. Khương Tiểu Sỏi lại nói: "Nhân còn sớm rút lui đi, hai anh không hợp thuộc tính, căn bản không thể ở bên nhau." Điếu thuốc trong tay Quách Thành Vũ chỉ còn lại một đoạn ngắn, Khương Tiểu Sỏi vẫn chưa chịu ngừng. "Thôi thì anh cũng là người bị thương tâm, sau này đến phòng khám anh đây sẽ bày rượu bày đồ ăn chiêu đãi anh. Sau này tôi sẽ không đến quấy rầy cậu nữa." Quách Thành Vũ đột nhiên mở miệng. Khương Tiểu Sỏi nghiến ra mấy chữ: "Vậy tôi cảm ơn anh." Quách Thành Vũ lại nói tiếp: "Cậu nên bỏ thêm thời gian khám bệnh cho bản thân đi." Khương Tiểu Sỏi đờ ra. Quách Thành Vũ trao một bình luận hoàn mỹ với độ suy diễn vĩ đại của Khương Tiểu Sỏi. "Vậy tôi hỏi cậu, hôm đó cậu thấy hiện trường biểu diễn của hai người họ, tại sao lại kích động như vậy chạy đến chỗ tôi hỏi tội? Cậu vừa thấy hai người họ thân thiết, tại sao lại tức giận bừng bừng quay đầu về nhà? Khi Ngô Sở Ý bị rắn độc cắn, tại sao cậu liều mạng chạy tới? Ngô Sở Ý chơi trò tâm nhãn lừa Trì Xính, tại sao cậu sẵn lòng đứng sau bày mưu tính kế mà không mong chút báo đáp nào? Theo như suy nghĩ của cậu, có phải tôi cũng nên hỏi một câu, cậu thích Ngô Sở Ý đúng không?" Khương Tiểu Sỏi tức giận không kìm được: "Anh đừng dời vấn đề lên người tôi." Quách Thành Vũ lại nói: "Để tôi cho cậu biết tại sao tối hôm đó tôi không ngủ với cậu. Vì cậu bị tôi bỏ thuốc rồi, vẫn luôn gọi tên người khác. Tôi thấy cậu đáng thương, không nhẫn tâm hạ thủ." Cút đi, cút càng xa càng tốt. Quách Thanh Vũ cười lạnh. Trước khi tôi đi, tôi còn muốn nhắc nhở cậu một câu. Khuyên đồ đệ của cậu đi, nếu không muốn chuốc phiền toái lớn, nên mau chóng thừa nhận Trị Xính cậu ta là bạn trai cũ của Nhạc Duyệt. Khương Tiểu Soái lộ ra vẻ kinh hãi. Quách Thanh Vũ đã đi đến cửa, hắn liền la lên một câu. Đợi một chút, mẹ kiếp anh trở lại cho tôi. Sau khi về nhà, Ngô Sở Ý vẫn luôn nghĩ biện pháp để hạ thủ với di động trong túi của Trị Xính. Muốn nhân lúc Trị Xính không chú ý, xóa đi cái tin nhắn hai bị trước đó. Kết quả tìm hoài không thấy cơ hội. Mỗi lần đều vừa thò tay vào, đã bị Trị Xính nắm lại. Trị Xính kéo tay Ngô Sở Ý qua, ép buộc cắt móng tay cho cậu. Ngô Sở Ý oán thán đầy miệng. Vừa mới mọc ra một chút thôi, anh đừng cắt của tôi. Cắt xác như thế làm gì chứ? Thư ký của tôi cũng không cười tôi. Toàn thân trên dưới không có chỗ nào không hói. Đừng đồng đậy. Trì Xính căng mặt, giữ móng tay để cậu lắng lơ cho ai xem. Ngô Sở Ý không hiểu, sao cậu để móng tay lại là lắng lơ vậy? Cậu nhóc lắng lơ kia ở câu lạc bộ dụ dỗ anh, móng tay cậu ta vừa nhọn vừa dài, không phải anh rất thích sao? Cậu so sánh với cậu ta à? Trì Xính trừng mắt hổ. Nếu cậu đặt mình vào cùng một hàng ngũ với cậu ta, cậu hiện tại đã tội quốc một trận. Rồi muốn để móng tay dài cỡ nào, tôi cũng không quản nữa. Ngô Sở Ý sụ mặt không lên tiếng. Thực ra nguyên nhân chân chính Trì Xính ép Ngô Sở Ý cắt móng tay là hôm đó hắn thấy nữ nhân viên của công ty Ngô Sở Ý nhờ cậu nạy đồ giúp. Ngô Sở Ý đặc biệt nhiệt tình giúp đỡ. Lúc đó đã dùng móng tay để nạy. Thế là Trì Xính cho ra kết luận. Hễ là bộ vị nào dư thừa trên người Ngô Sở Ý đều có thể trừ bỏ tất. Ngô Sở Ý nhân lúc hai tay Trì Xính đều bận rộn trên người mình, thò tay xuống phía dưới giường với trà, trực tiếp nhắm vào túi áo Trì Xính. Tay đó đưa qua đây. Sau đó hai tay đều bị người ta nắm lấy, cắt cùng lúc. Cắt xong, Ngô Sở Ý hỏi. Anh có nóng không? Nóng thì cởi áo khoác ra đi. Trì Xính tự nghiêng trên đầu giường, đưa mắt ý bảo Ngô Sở Ý cởi cho mình. Ngô Sở Ý cậu còn không được, lập tức thò tay qua. Vừa mới mở dây kéo, đã bị Trì Xính ấn vào ngực. Sau đó Trì Xính lại xấu xa, kéo dây kéo lên, mặc Ngô Sở Ý vào trong áo, ngán không ra được. Cho cậu không thành thật ở bên tôi, rảnh rỗi chạy ra ngoài đa tình. Ngô Sở Ý dễ dụa một hồi cũng không động đậy được, mặt dán lên ngực Trì Xính. Bên trong Trì Xính mặc áo sơ mi, mùi nước giặt thoang thoảng, còn xen lẫn mùi vị đặc biệt trên người hắn, ngửi rất dễ chịu. Trì Xính mở dây kéo ra, áo bên trong đã ẩm ướt một vùng. Khẩn cấp ấn Ngô Sở Ý xuống bắt đầu đòi hỏi. Hắn từng nhẫn nhịn được, hiện tại hoàn toàn nhịn không được. Ngô Sở Ý cứ lặng lặng nuốt chửng lòng nhẫn nại của hắn. Chưa từng điên cuồng như thế này vì một ai. Ngửi mùi hương cơ thể của cậu thôi cũng có thể hưng phấn đến mức không thể tự thoát. Ngô Sở Ý cũng thế. Cậu cũng hoài nghi bản thân bị bỏ thuốc. Sự điều giáo của Trị Xính dành cho cậu đã đạt đến đỉnh cao. Có lúc chỉ mới bị hắn đùa nghịch đầu nhũ thì đã lên cao trào. Sau một hồi hoang ái, Ngô Sở Ý tựa vào đầu giường, ánh mắt có chút mê màng. Anh từng xem bộ phim Cảm Quan Thế Giới như vậy? Trì Xính từng xem, nhưng không nói. Ngô Sở Ý lại nói. Đó là một bộ phim cấm. Hai người trong phim truy cầu tình dục không ngừng nghỉ. Thậm chí, họ còn không ăn không uống để làm tình. Nhưng càng làm càng khó có thể đạt được thỏa mãn. Cho đến một ngày, hai người họ làm đến cực điểm. Cô gái bóp cổ chết chàng trai, cắt bỏ bộ sinh dục của anh ta, mong được bộ khắc hoang lạc cuối cùng. Trì Xính nói. Yên tâm, chuyện đó sẽ không xuất hiện trên hai chúng ta. Tại sao? Ngô Sở Ý hỏi. Trì Xính nói. Cậu cắt không được. Ngô Sở Ý cầm nịnh. Trầm mặc nửa ngày, Ngô Sở Ý lại nói. Thật ra không phải tôi muốn cường điệu hậu quả của hai người, mà là quá trình. Có một chi tiết anh có chú ý không? Hai người họ không ăn không uống để làm tình. Trì Xính không có một chút phản ứng nào. Ngô Sở Ý lại cường điệu ngắn gọn. Vì làm tình mà không ăn không uống. Không ăn không muốn. 15 phút sau, Trì Xính đặt một phần cơm tối ở cửa hàng thức ăn nhanh dưới lầu đưa đến bên giường của Ngô Sở Ý. Ngô Gia Gia tràn đầy cảm khái, nằm vắt trên giường ăn vợm ăn vả. Sau đó phát hiện Trì Xính đang nhìn mình, liền có phần xấu hổ. Này, tôi từng xem qua một bài viết nói đến 10 hành động sát phong cảnh nhất ở trên giường. Trong đó có một cái chính là ăn trên giường. Cho dù anh chỉ có 50kg cũng khiến bạn đời cảm thấy anh là kẻ tham ăn. Hiện tại có phải anh cảm thấy như thế không hả? Trì Xính hững hờ đáp. Sát phong cảnh cũng rất tốt. Bớt cho tôi cả ngày thượng hỏa. Ngô Sở Ý không khỏi mắc ngàn. Nghe ý của hắn là thật sự ghét mình như thế này sao? Ngoài mặt thì không để tâm, nhưng ăn một hồi lại đưa lưng về phía Trì Xính. Sau đó rón rén nhích xuống giường. Trì Xính cảm thấy Có lúc những động tác nhỏ biểu hiện ra trong lúc vô ý của Ngô Sở Úy đặc biệt có thể khiến hắn xúc động. Buổi tối trước khi ngủ, Tri Xính đột nhiên cảm khái một câu. Cậu đã lâu lắm rồi, không nhét đồ ăn vặt vào túi của tôi nữa. Ngô Sở Úy nói, anh sờ túi áo đi. Tri Xính sờ thật sự moi ra được hai miếng đậu khô. Đương nhiên, hắn biết Ngô Sở Úy là vì thuận tiện lấy di động nên mới cố ý bỏ vào, nhưng cũng không vạch trần, cố ý trêu chọc cậu. Cậu đúng là không uổng từng làm kẻ trộm. Ngô Sở Úy lấy di động của Trị Xính lục tìm phần tin nhắn mới phát hiện hắn đã xem rồi. Anh đúng là cũng không uổng làm cảnh sát. Nói xong câu này thì không lên tiếng nữa, nhắm mắt giả chết. Thật lâu sau Trị Xính mở miệng. Tôi biết cậu không có cảm giác an toàn. Ngô Sở Úy đột nhiên thắt lòng. Lời đó của Trị Xính đánh thẳng vào chỗ yếu hại. Cậu quả thật không có cảm giác an toàn. Mỗi ngày cậu hưởng thụ sự yêu thương và quan tâm như thế, nhưng trong đầu lại nghĩ đến khi nào sẽ mất đi. Cậu không dám dễ dàng chìm sâu vào tình cảnh này, cho nên luôn ám thị bản thân phải tỉnh táo. Cậu không cần sợ hãi. Tri Xính lại nói, tôi thật sự có tình cảm với cậu. Có lẽ Ngô Sử Ý vẫn chưa thể nhận định được rõ ràng cậu có tình cảm của Tri Xính rốt cuộc có sức nặng bao nhiêu. Từ sau khi Tri Xính nói câu này, Ngô Sở Úy không còn nghĩ lung tung nữa. Thật lòng thật dạ qua lại với Trị Xính, tuy chẳng không thể so sánh với thái độ quấn chặt không buông đối với Nhạc Duyệt lúc xưa, nhưng so với những ngày trước, Ngô Sở Úy thật sự thân với Trị Xính hơn nhiều. Công việc của Trị Xính khá rảnh, cho nên hắn thường xuyên lái xe đưa Ngô Sở Úy đi làm. Vì công ty cách nhà khá xa, đụng phải giờ cao điểm đi làm có thể kẹt cả tiếng đồng hồ, Ngô Sở Úy ngủ không đủ. Vì để cậu có thể ngủ bù trên đường, sáng mỗi ngày Trị Xính sẽ đưa cậu đến công ty trước, rồi mới lái xe đến đơn vị. Mỗi tuần đều có một ngày Ngô Sở Úy cũng đưa đón Trị Xính đi làm, không phải do hôm đó rảnh quá, mà chính là chủ nghĩa đàn ông của Ngô Sở Úy bùng phát, nhất định phải làm hình thức như thế. Hai người khi ở cùng rất ít khi nói chuyện công việc, nhưng vẫn âm thầm nhọc lòng vì đối phương. Trị Xính thực sự tận tâm tận lực cho công ty của Ngô Sở Úy, chuyện lớn chuyện nhỏ hắn đều lo, cơ bản tương đương với phó tổng giám đốc, có lúc lực uy hiếp còn mạnh hơn cả tổng giám đốc chính cống. Ngô Sở Úy đối với Trị Xính cũng không kém, âm thầm làm quen với rất nhiều đồng nghiệp của Trị Xính. Vì cậu, thái độ của Trị Xính đối với những người đó cũng thay đổi không ít, quan hệ ở đơn vị cũng càng lúc càng tốt. Hôm nay là đến nhà chủ nghĩa đàn ông của Ngô Sở Úy bùng phát, sáng sớm đã ngáp dài thức dậy, nhất định muốn đưa Trị Xính đi làm, lại đụng phải bữa công ty tăng ca. Trị Xính tăng ca xong, đợi ở trước cửa đơn vị hơn một tiếng, Ngô Sở Úy vẫn chưa đến. Nếu hắn tự lái xe đi tìm Ngô Sở Úy, vậy tên đó dám ba ngày không để ý đến hắn lắm. Cho nên Trị Xính chỉ có thể đợi. 7 giờ tối, trong tòa nhà làm việc rất nhiều phòng đã tắt đèn, Ngô Sở Úy mới vội vã chạy qua. Đồng nghiệp của Trị Xính là Tiểu Phan đúng lúc mới bước ra cửa, thấy xe của Ngô Sở Úy đậu bên ngoài, không kìm được trêu chọc Trị Xính một câu. Ngô mắt to lại đến đón cậu hả? Cậu gọi cậu ta là gì? Trị Xính hỏi. Ngô mắt to đó. Cậu nhìn đôi mắt to của cậu ta đi, vừa đen vừa sáng. Hôm đó tôi và đồng tử uống rượu có nói chuyện này. Cậu ta nói gương mặt của Ngô mắt to có thể so với bản đồ Trung Quốc. Hai con mắt đó đã chiếm 8 triệu km vuông, còn lại 1.6 triệu phân bố những ngũ quan khác. Trị Xính nhìn chăm chăm hắn cười không nói gì cả, bước lên xe Ngô Sở Úy. Trong xe ríu ra ríu rít náo nhiệt. Trị Xính biết, không biết Ngô Sở Úy lại lôi từ đâu ra túi chim sẻ. Mỗi lần ra ngoài quan sát, có một chuyện nhất định sẽ làm chính là tìm tổ chim. Sở thích này của cậu đã truyền khắp công ty. Sau này đừng có cho nó ăn mấy thứ hoang dã này hoài. Trị Xính nói, dưỡng cho nó kén ăn rồi, sau này đút thức ăn chế biến nó sẽ không ăn nữa. Ngô Sở Úy không bận tâm, có đồ ngon thì cứ nhét vào miệng túi giấm nhỏ, không có đồ ngon thì để Trị Xính đút. Không cho hắn làm người tốt, dẫn đến Nhị Bảo giờ đây đã nhận người anh này, không còn thân thiết mấy với cha nuôi kia nữa. Đi ngang một tiệm đồ ăn, Ngô Sở Úy đi chậm lại, suy nghĩ xem tối nay ăn gì. Đúng rồi, chúng ta rất lâu rồi không ăn bánh nướng nhân hẹ rồi, Ngô Sở Úy nói. Trị Xính lập tức phủ quyết. Cậu quên tuần trước đã ăn một lần. Cậu trên ăn dưới xả dậy vò hơn nửa đêm rồi sao? Hè bây giờ toàn bỏ thuốc, muốn rửa sạch hoàn toàn ít nhất phải ngâm trên nửa tiếng. Đầu bếp tiệm ăn có kiên nhẫn như thế sao? Ngô Sở Úy nói. Tôi không quên, nhưng tôi vẫn muốn ăn. Ăn mầm hẹ, Trị Xính nói. Ngô Sở Úy nói. Không thơm bằng hẹ. Một là mầm hẹ, hai là khỏi ăn. Trị Xính nghiêm trọng. Ngô Sở Úy không thèm nghe theo, đột nhiên thắng xe dừng lại trước tiệm ăn, ra vẻ muốn xuống xe, lại bị Trị Xính níu lại. Tôi không trấn áp được cậu phải không? Giọng nói Trị Xính trở nên lạnh lẽo. Ngô Sở Úy vừa chạm phải ánh mắt của Trị Xính, khí thế giảm đi hơn nữa, Hết cách, người bình thường thấy ánh mắt của Trị Xính, sớm đã cầm một góc bánh hẹ. Nước mắt lưng tròng ngồi sớm trong góc mà ăn. Ngô Sở Úy coi như lợi hại, bị ánh mắt này uy hiếp, còn dám lùi một bước bằng điều kiện với Trị Xính. Tôi mua một bó hẹ về, chúng ta tự nướng được không? Tôi sẽ ngâm hơn một tiếng, không tin không rửa sạch được. Trị Xính sầm mặt, cậu muốn ăn đến vậy sao? Ngô Sở Úy gật đầu, thà rằng trên ăn dưới xả cũng phải ăn à? Ngô Sở Úy gật đầu, Trị Xính cũng hết cách. Cái kiểu cố chấp của Ngô Sở Úy không phải ngày một ngày hai. Nếu cậu dự định làm một chuyện, không làm xong sẽ quyết không nghỉ. Cũng như lần trước cậu muốn ăn thịt, thà rằng ăn xong phải vào nhà vệ sinh trù tréo, cũng phải ăn thịt vào bụng trước. Cho nên Trì Xính vẫn luôn lo lắng một chuyện, Ngô Sở Úy không đè được mình một lần, có phải sẽ đấu tranh đến chết không? Ngữ khí hòa hoãn đi, hỏi Ngô Sở Úy, cậu biết nướng bánh sao? Hiếm khi Trì Xính thả lỏng, Ngô Sở Úy nhất định phải gật đầu. Thực ra, cậu chỉ từng nhìn bà Ngô làm qua thôi. Trì Xính lái xe đến một vườn trâu hữu cơ, mua hai bó hẹ xanh biếc không bị bỏ thuốc. Nhưng dù là vậy, về vẫn phải ngâm trước lầu, hai người chính thức bắt đầu. Ngô Sở Úy phụ trách làm bột, Trì Xính phụ trách băm nhân. Dao dì Trì Xính cũng cầm qua, chỉ có mỗi dao nấu ăn là chưa từng trớ tới. Dao cầm thì rất ổn, nhưng mà sắc thì lại không ra sao. Ngô Sở Úy nghiêng đầu nhìn, cố ý xỉ vả. Hẹ anh xác định đem đi xào, hay là đi làm nhân bánh vậy hả? Có thể xác nhỏ một chút được không vậy? Trì Xính hỏi vặn lại. Cậu có thể nhào bột cho mềm thêm một chút được không? Ngô Sầu Ý không hiểu giả ngốc. Bột cứng ngắc mới không dễ bị bông nhân. Nói xong lại cố sức nặng vài cái. Trì Xính bắt đầu cho thêm gia vị vào nhân. Hắn ăn mặn, bỏ bao nhiêu muối Ngô Sầu Ý cũng nhìn không thấy. Kết quả vừa nhỏ hai giọt dầu mè. Tên keo kiệt đầu đó ở bên cạnh tru tréo. Ăn chậm một chút coi, một chai 40 tệ đó. Trì Xính nói, nếu cậu chê đắt, lần sau chúng ta không mua nhân thịt nữa. Trực tiếp cắt một miếng thịt trên mông của cậu, cả thịt lẫn mỡ đều có đủ. Nói xong thò tay nhắm vào chỗ thịt dậy bóp mạnh hai cái. Kết quả bóp một cái liền hỏng việc. Tay Trì Xính đặt lên rồi thì không nỡ lấy xuống. Hắn ở dưới nhào Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy ở trên nhào bột, cuối cùng nhào đến mức bột cứng ngắc, có thể chọi ngất cái đầu kim cương của cậu. Vốn dĩ Ngô Sở Úy rất có lòng tin với việc nhào bột của mình, bỏ nhân bánh vào bao thành bánh bao nhỏ, là lấy chày cán bột đè thành bánh dẹp. Kết quả đè quá mạnh, nhân bánh lòi hết cả ra, dính đầy tay Ngô Sở Úy. Mẹ nó, chuyện gì đây? Ngô Sở Úy lộ vẻ quẫn bách, trong ánh mắt trêu ghẹo của Trì Xính, tự điều định cho mình. Không sao, coi như là bánh bị xa luôn. Bánh nhân hệ bưng lên bàn, Ngô Sở Úy khó khăn lắm mới cắn được một miếng, cố gắng nhai vài cái xíu chút nữa mặn chết. Mặn quá, anh cho nhiều muối quá rồi. Trì Xính đổ một chút giấm vào chén của cậu nói, chấm miếng giấm sẽ không mặn nữa. Ừ, lấy thêm một trái dưa leo. Ngô Sở Úy nói xong, cầm một trái dưa leo lên, cắn một miếng dưa leo một miếng bánh, cắn một miếng dưa leo một miếng bánh. Ăn ăn một hồi lại bị con chó được đối diện nhắm trúng, hậu quả không nói cũng biết, dưa leo chạy vào mông. Một bữa ăn đến 3 tiếng mới coi như xong. Tối trước khi ngủ, Ngô Sở Úy đặc biệt nghiêm túc vào nhà vệ sinh đến trăng. Từ khi sống chung với Trị Xính, thói quen sinh hoạt của cậu trở nên đặc biệt tốt, không phải do Trị Xính cưỡng ép, mà do cậu tự nghiêm với bản thân. Cứ lấy chuyện đến trăng này ra nói đi. Cậu đọc thấy trên tạp chí bảo nếu không làm sạch lưỡi sẽ bị hôi miệng vào sáng sớm. Từ đó về sau mỗi ngày cậu đều nghiêm túc làm sạch miệng lưỡi. Sau khi đến trăng còn phải xúc nước tiêu độc, phải làm sạch toàn bộ triệt để mới đi ngủ. Mỗi lần Trì Xính thấy Ngô Sở Úy cầm bàn chải đến trăng, chọt tới chọt lui trong miệng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, trong lòng rất vui. Ngô Sở Úy miệng nói là muốn làm tốt vệ sinh cá nhân, thực ra trong lòng Trì Xính sáng như gương, cậu chẳng qua sợ mình không hôn cậu. Hôm sau, Tiểu Phan gọi Ngô mắt to, đang đi trên đường, không biết sao, bị người ta bịt mắt tiếp theo, người đó giơ tay, tặng một cú trên mắt trái của hắn. Lúc đó, đầu óc kêu ông ông, đợi khi mở ra, cái đánh lén hắn đã đi mất rồi. Má nó, ai thiếu đạo đức dữ vậy? Về đến đơn vị soi gương, chung quanh mắt không có dấu xanh tím, trong lòng thở vào nhẹ nhõm, may là không đánh hự. Kết quả, nhìn màn hình máy vi tính chưa lâu, mắt trái đã bắt đầu chảy nước mắt, ban đầu còn cho là mỏi mắt. Nhỏ một chút thuốc, kết quả chẳng tác dụng, vẫn chảy nước mắt không ngừng, hơn nữa chỉ chảy một con. Lúc đó Tiểu Phan không biết, tuyến nước mắt của hắn bị người ta đánh bể, chỉ biết tìm đồng tử phòng bên cạnh oán thán. Mẹ nó, hôm nay tôi xui xẻo muốn chết, trên đường đi làm bị người ta đấm một cái vào mắt, chảy nước mắt cả ngày nay, nếu hai con cùng chảy cũng đỡ. Nhưng má nói chỉ chảy có một con khó chịu muốn chết. Vừa nói xong, đồng tử một mắt ứ lệ nhìn hắn, vì đồng tử cũng gặp cảnh tương tự. Cậu bị mắc bên nào? Đồng tử hỏi. Bên trái, sao vậy? Tôi bị mắc bên phải.

Hôm sau, Tri Xính cùng với Ngô Sầu Ý đi dạo phố, thuận tiện mua ít đồ cần dùng trên đường. Vốn dĩ Ngô Sầu Ý đã đủ cẩn thận rồi, tâm xỉa trăng, đồ ngoáy tài hận không thể mang theo tất. Nhưng trong chuyện này, Tri Xính còn tỉ mỉ hơn cậu, gần như mua đồ suốt quãng đường, thấy cái gì cũng cảm thấy sẽ dùng đến. Ngay cả tiệm thuốc cũng không bỏ qua, thuốc cảm, thuốc phòng bệnh cảm, thuốc trị nứt dạ, thuốc chống mẫn cảm, thuốc giảm đầu, thuốc say máy bay. Đương nhiên, không thể nào thả lỏng bảo dưỡng cho tiểu hoa cúc. Ngô Sầu Ý đi một lần hết 5 ngày, trở về còn phải đánh một trận dữ dội. Vào cửa hàng, đi ngang qua quầy chuyên bán đồng hồ Omani, Ngô Sầu Ý dừng lại tùy tiện ngắm nghía, kết quả thực sự nhìn trúng một kiểu. Chào anh, đây là kiểu đồng hồ tình nhân thần kỳ, một người điều 9 giờ. Kim đồng hồ của người kia sẽ chạy theo, rất thần kỳ đó. Cho dù xa xôi cách trở, cũng có thể thỏa mãn ham muốn khống chế anh ta với người yêu. Nghe thì không tội, nhưng giá tiền thì đối với Ngô Sầu Ý, vì một tấm vé máy bay giá ưu đãi mà phấn đấu suốt mấy ngày đêm liền mà nói, quá thực hơi tàn nhẫn, đặc biệt là nếu mua sẽ phải mua 2 chiếc. Liếc mắt nhìn vị bên cạnh, hình như người ta không hề có chút áp lực nào với cái giá này. Nếu đã thế, có phải mình nên tỏ chút ý không? Thế là Ngô Sầu Ý bắt đầu nói chuyện trôn trào với nhân viên bán hàng, biểu hiện cực kỳ hứng thú với cặp đồng hồ này, chậm rãi tiêu hao thời gian, đợi Tri Xính mở miệng. Nhưng hôm nay, Tri Xính đặc biệt có định lực. Ngô Sầu Ý ở bên đó nói chuyện, hắn liền đứng bên này nghe, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Cuối cùng, Ngô Sầu Ý nói với nhân viên bán hàng, tôi phải suy nghĩ thêm. Nói xong, mang vẻ tiếc nuối xoay người đi, cố ý lê bước thật chậm, còn cầm di động ra kiểm tra ngày. Ừ, nói đặc biệt miễn cưỡng. Hôm nay là ngày châu Phi thống nhất. Hàm ý là, hôm nay là ngày lễ, cho dù không quan hệ gì với chúng ta, nó cũng là ngày lễ. Là ngày lễ thì phải có quà. Tri Xính ngừng lại một chút. Tôi đi nhà vệ sinh, cậu ở đây đợi tôi. Nói xong, đi về hướng quầy bán đồng hồ. Ngô Sầu Ý thầm vui sướng mắng, muốn tặng tôi thì nói thẳng đi, còn lấy cớ đi nhà vệ sinh, bày trò tầm thường quá. Kết quả, Tri Xính trở lại hai tay trống trơn. Ngô Sầu Ý dạy ra, anh cứ về như vậy à? Nếu không thì sao? Tri Xính hỏi. À, anh ta thật sự chỉ đi nhà vệ sinh một chuyến mà thôi. Ngô Sầu Ý lập tức đen mặt, ngữ khí hung tàn. Đi thôi, còn ngay ra đó làm gì? Không phải cậu còn muốn mua áo cộc tay sao? Mua cái gì chứ? Ngô Sầu Ý vung tay, rất không kiên nhẫn. Cần thiết lắm sao? Lại không bị đông chết. Hai chúng ta hôm nay làm gì vậy chứ? Mất cả buổi chiều, toàn mua mấy thứ vô dụng. Có ý nghĩa gì chứ? Hứng lắm mà. Đừng ở đây mất mặt nữa, mau đi thôi. Bước cộc cộc cộc ra cửa thang máy, Tri Xính rất biết chịu đựng. Mặt Ngô Sầu Ý đã thúi như thế rồi, hắn cũng chẳng quan tâm một câu. Kết quả, cửa thang máy mở ra, Ngô Sầu Ý dừng chân, đột nhiên quay người, đẩy đồ đang cầm vào lòng Tri Xính, tức giận nói. Tôi đi nhà vệ sinh, vừa rồi khi tôi đi, sao không đi chung? Tri Xính cố ý hỏi, Ngô Sầu Ý không thèm quay đầu nói, không muốn nhìn cái bánh lừa bự đó của anh. Nhưng trước khi đến quầy bán đồng hồ, Ngô Sầu Ý vẫn vào nhà vệ sinh trước. Cậu quá thật đang ngạn, vừa rồi không cảm thấy kết quả bị Tri Xính coi thường như thế, hiện tại bỗng muốn ra không kìm được. Vừa đi vừa thầm mắng. Má nó, cho dù tôi mua đồng hồ rồi, sẽ không cho anh, tặng đại cho một cô gái nào đó luôn. Vào nhà vệ sinh có vách ngăn, vừa mới cởi quần ra, liền cảm thấy sau lưng nổi lên gió lạnh, còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị một thân hình to lớn ghim chặt vào lòng. Anh muốn làm gì hả? Ngô Sầu Ý thoáng có dự cảm không hay. Hơi nóng trong miệng Tri Xính toàn bộ đem phun lên tai Ngô Sầu Ý. Làm cậu. Ngô Sầu Ý không biết con chó đực này vì cái quái gì hôm nay chọn chỗ thế này để động dục. Cửa bên cạnh phát ra tiếng vàng, tiếng nước xe xe truyền đến. Bụng Ngô Sầu Ý căng chặt, cố sức giãy giụa ở trong lòng Tri Xính. Anh trang ngoại mau, tôi nhịn hết nổi rồi. Tri Xính không chỉ không trà, con thò lên điểu của Ngô Sầu Ý ác liệt trêu chọc. Tại nơi công cộng, Ngô Sầu Ý không dám giãy giụa quá mức, sợ người ta nghe thấy tiếng động. Chỉ có thể cố nhịn, nhưng Tri Xính là quyết không buông tha. Càng ở những nơi thế này, hắn càng cảm thấy kích thích, càng có thể gợi lên dục vọng ngược đãi của hắn. Cắn cổ Ngô Sầu Ý nhẹ giọng nói, vừa rồi dáng vẻ giận dỗi của cậu rất dâm đãng, tôi còn chưa đến cửa nhà vệ sinh đã cương rồi. Bên cạnh là truyền đến tiếng nước. Ngô Sầu Ý suýt chút nữa mất khống chế trong tay Tri Xính, hô hấp càng lúc càng gấp gáp, bụng cũng nghẹn muốn nổ. Ngô Sầu Ý cố gắng nhịn không lên tiếng. Tại một nơi người đến người đi thế này, làm chuyện khó chịu nổi như thế là kích động đến mức không thể tự khống chế. Một dòng điện mãnh liệt lao đến bụng, cảm giác vừa kích động vừa khó chịu khiến Ngô Sầu Ý suýt nữa ứa lệ bắn ra rồi, là liều mạng nhịn để không giải quyết nhu cầu. Mồ hôi ướt trượt nhìn Tri Xính mang vẻ tức giận. Chơi đủ chưa? Mong Trì Xính ra ngoài để cậu nhanh chóng giải quyết việc gấp của con người. Không ngờ Trì Xính lại thò tay vào trong quần Ngô Sở Ý, hơn nữa là hai tay, tấn công trước sau. Ngô Sở Ý lần này thực sự chịu không nổi, rung người xin tha. Đừng quậy nữa, thật sự không nín nổi rồi, muốn tè, không được. Trì Xính giữ chặt phía trước của Ngô Sở Ý, không để cậu giải phóng, phía sau là kích thích rất hung hãn. Ngô Sở Ý nhịn đến tan vỡ, bụng co giật. Trì Xính đột nhiên buông tay, một tiếng không bật thốt khỏi miệng, tiếp đó là tiếng nước xè xè, cùng với vẻ kích động đến vặn vẹo, xấu hổ đến ngạn ngào. Lúc giải phóng, toàn bộ bị Trì Xính tùy ý thưởng thức. Quá thật, sướng đến mức Ngô Sở Ý không còn gì để nói. Trì Xính ra ngoài trước, Ngô Sở Ý quẩn bách theo sau, muốn bụng phát cũng không bụng nổi. Ngạn nửa ngày là ngạn tra một câu. Anh dám nói với người khác thử xem. Trì Xính cười bẩn cợt. Ngô Sở Ý căng mặt, đi rửa tay. Rửa rồi rửa, đột nhiên phát hiện trên cổ tay có thêm một chiếc đồng hồ. Lại liếc mắt nhìn qua, trên cổ tay Trì Xính cũng có một chiếc đồng hồ giống vậy. Mua rồi hả? Kinh ngạc nhìn Trì Xính. Anh đeo cho tôi lúc nào vậy? Trì Xính phải hết nước trong tay lên mặt Ngô Sở Ý. Cậu cho rằng chỉ có cậu mới biết kỹ năng này sao? Nghe câu đầy, nhóc trộm tệ hại đó mặt. 10 giờ sáng thứ bảy, chuyến bay của Ngô Sở Ý cất cánh. Cả khoang hạng nhất chỉ có 8 chỗ. Cách nhau rất trọng, có đủ không gian hoạt động, rất tiện, bắt chuyện. Ngồi bên cạnh Ngô Sở Ý chính là một cô gái, theo dạng giàu có xinh đẹp điển hình. Từ lúc lên máy bay đến giờ, đã có 3 hành khách nam đi qua rồi. Còn lại 2 vị, ngồi yên không làm bày. Một là cụ già, lên chưa bao lâu đã ngủ. Còn lại chính là Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý đảo mắt liếc nhìn cô nàng, quả thật rất xinh đẹp, không giống Nhạc Duyệt xinh đẹp đến gai mắt. Cô nàng này rất thoải mái, rất tự nhiên. Tính cách thì yên tĩnh ôn hòa, khí chất xuất chúng nhưng không cao gạo, tràn đầy cảm giác thân thiết. Bất luận hành khách nam nào bắt chuyện với cô đều lịch sự đáp lời. Ngô Sở Ý rất thích dạng phụ nữ này, nhưng cũng chỉ đảo mắt nhìn mà thôi. Tiểu sắc quỷ trong lòng đã có Trị lão già trấn áp, nào dám tùy tiện tác nghiệt. Thực ra, khi Ngô Sở Ý đánh giá cô nàng giàu có xinh đẹp kia, cô ta cũng len lén đánh giá cậu. Y phục ủi phẳng phiu, cà vạt thắt hoàn mỹ không lệch, móng tay cắt sạch sẽ gọn gàng, cho dù chẳng có liên quan gì với Ngô Sở Ý, toàn là do Trị Xính trang hoàng cho. Nhưng với cô ta mà nói, vẫn là rất hưởng thụ. Cô cũng thích dạng đàn ông làm việc kính kẻ, tính cách trầm ổn, chú trọng đến từng chi tiết nhỏ thế này. Cả năm bay tới bay lùi, không biết bị người ta bắt chuyện bao nhiêu lần, nhưng chủ động bắt chuyện người khác đối với cô nàng vẫn là lần đầu tiên. Đồng hồ của anh rất độc đáo. Ngô Sở Ý hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn cô. Cô đang nói với tôi sao? Cô nàng cười gật đầu, nói chuyện từ tốn chậm rãi. Nghe mà, chân của cô Sở Ý cũng muốn tê đi. Có thể tháo cho tôi xem thử được không? Chuyện này nếu diễn ra trên xe lửa màu xanh, một bà mập nhe trăng hàm ngã vàng, còn dính cọng hẹ hỏi cậu. Có thể cho tôi xem thử một chút không? Ngô Sở Ý thân là thằng béo, khẳng định sẽ thô đáp một cậu. Hàng chợ trời, có gì mà xem? Nhưng đổi địa điểm, đổi người, đổi đồng hồ. Ngô Sở Ý lập tức biểu hiện ra thái độ tốt đẹp, không nhanh không chậm tháo ra, lịch thiệp, đưa vào tay cô nàng. Không nói một câu, bình tĩnh ngồi lại cho cũ. Qua một lát, cô nàng trả đồng hồ lại. Cảm ơn. Ngô Sở Ý nhận được là thứ hai, trừ đồng hồ, còn có một tấm cạc nhỏ viết số di động. Mẹ ơi, đây không phải là bức mình phạm tội sao? Nhân tố tà ác gào thét trong lòng, trên mặt thì vẫn thản nhiên bình ổn, cũng nói số của mình cho đối phương. Nhìn như là một cách hồi đáp tùy ý theo phép lịch sự, thật ra lại không khác gì là cố ý. Cố ý y y luôn cả quần lót mà người ta mặc bên dưới là màu gì. Vừa xuống máy bay, còn chưa kịp tạm biệt cô nàng, điện thoại của Trị Xính đã đến. Đến rồi sao? Trị Xính thầm nghĩ. Tính giờ thật chuẩn. Tôi đã ủy thác bạn đến đón cậu, lát nữa sẽ gửi số di động của cậu ta cho cậu. Cậu tự liên hệ với cậu ta. Ở Hạ Môn cậu quen biết rất trọng, cũng rất tranh rẽ doanh nghiệp tại đó. Mấy hôm tới, cậu ta sẽ dẫn cậu đi. Nói xong trực tiếp cúp máy, Ngô Sở Ý không khỏi lầm bầm, ra khỏi cửa tìm một người trong chừng. Trì Xính chính là không thể yên tâm nổi với con chó đực đó, đi đến đâu cũng phải buộc chặt. Vừa ra cửa đón, bạn của Trì Xính đã đứng gần đó đợi cậu. Trong khoảng chừng hơn 30, mặt vuông vức có vẻ là người rất thành thật. Hắn cầm hành lý của Ngô Sở Ý, dẫn cậu ra bãi đổ xe. Anh bạn này ít nói, từ lúc Ngô Sở Ý lên xe đến khi xuống xe, tổng cộng chỉ nói 2 chữ: đến rồi. Sau đó đưa Ngô Sở Ý một tấm thiếp rồi lái xe đi. Ngô Sở Ý trọ ở một khách sạn sân vườn trên biển. Sau khi sắp xếp đồ đạc, nhìn đồng hồ đã hơn 12 giờ rồi nên đi ăn cơm. Vừa ra khỏi khách sạn đã nhận được tin nhắn, nhìn lại chính là cô nàng kia gửi đến.